Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, chớp mắt khoảng cách bí cảnh đóng cửa đã không đủ một năm thời gian. Sở Diệp vẫn ở bí cảnh nội vây. Qua hơn 4 năm nhàn vân giã hạc sinh hoạt ở bí cảnh bên trong thứ 9 cái năm đầu, Sở Diệp rốt cuộc tiến vào chân hồ cảnh 5 tầng. Sở Diệp vẫn hiện tại như vậy đoàn thời gian nội, tiến vào chân hồ cảnh 5 tầng cùng Mộc Tiên Điểu linh khí truyền kinh chập long thời gian pháp tắc, Lâm Sơ Văn luyện chế đan dược đều có lớn lao quan hệ. Hơn 4 năm tiến vào bí cảnh nội vây đều hơn 4 năm, lại quá không lâu chúng ta liền phải bị truyền tống đi ra ngoài a. Sở Diệp cảm thán nói. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút không tha nói, loại địa phương này đãi lâu rồi, thật đúng là có chút luyến tiếc rời đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thượng giới tu luyện hoàn cảnh nếu là giống thông thiên bí cảnh nói như vậy, khó trách mọi người đều tưởng phi thăng, sau khi ra ngoài, tốc độ tu luyện sợ là sẽ đại yếu bớt. Lâm Sơ Văn trầm ngâm một chút, an ủi nói, trong thời gian ngắn, đảo cũng không cần quá lo lắng. Ta tồn hạ không ít đan dược, Lâm Sơ Văn thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện chế đại lượng đan dược dự phòng. Mặc dù đi ra ngoài cũng có thể chống đỡ cái mấy năm, lấy bọn họ hiện tại ở bí cảnh bên trong được đến tài nguyên. Sau khi ra ngoài, muốn tu luyện đến hoàng giai cửu giai đỉnh hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, nếu muốn tiến vào thánh giai nói, tựa hồ vẫn là có chút không tốt lắm làm. Tiểu Bạch không biết thế nào, Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp cười cười, nói, hẳn là không tồi đi. Ta có loại cảm giác, Tiểu Bạch hẳn là mau trở lại. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện, đưa tin ngọc giản sáng lên, Sở Diệp xem xét một chút ngọc giản, phát hiện là Thư Linh Nguyệt đưa tin. Sở Diệp cùng Thư Linh Nguyệt trao đổi một chút tin tức, phát hiện Thư Linh Nguyệt khoảng cách không xa, hai bên giao lưu qua đi, quyết định thấy một mặt. Sở Thiếu, Lâm Thiếu, đã lâu a, Thư Linh Nguyệt chắp tay chào, hỏi nói. Sở Diệp đánh giá Thư Linh Nguyệt vài lần, nói, mấy năm không thấy, Thư tiểu thư thực lực tinh tiến không nhỏ a. Thư Linh Nguyệt đã tiến giai hoàng giai tam giai, tốc độ thật là không tính chậm, thông thiên bí cảnh bên trong chân bảo vô số, Thư Linh Nguyệt liền vượt hai giai, chỉ sợ là có khác cơ duyên. Thư Linh Nguyệt cười cười, có chút tự đắc nói, mấy năm nay xem như có điểm cơ duyên, bất quá so với hai vị tới kém xa lắc. Sở Diệp một chút tò mò nói, Thư tiểu thư phía trước ở trung ương năm phong sao, bí cảnh trung tâm nguy hiểm nhất, cơ duyên nhiều nhất không thể nghi ngờ là trung ương năm phong, kia hẳn là thông thiên tông năm đó người cầm quyền nơi. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói bí cảnh trung tâm có một tòa truyền thừa điện phủ, là năm đó thông thiên tông đệ tử tiếp thu truyền thừa địa phương. Truyền thừa điện phủ vẫn luôn bị phong tỏa, thẳng đến 2 năm trước, thần điện đại chủ giáo, tinh tộc thần nữ, thương lang tộc, đại trưởng lão chờ 7-8 cái hoàng giai cửu giai đỉnh tồn tại liên thủ đánh vỡ điện phủ phong tỏa. Truyền thừa điện phủ bên trong có một cây cột đá, bị dự vì truyền thừa cột đá. Cột đá bên trong cất giấu thông thiên tông vô số công pháp, còn có luyện đan, luyện khí, bùa chú, hoạn thú chờ thuật truyền thừa. Chỉ cần đem linh hồn lực đưa vào truyền thừa cột đá bên trong, liền có cơ hội đạt được cột đá bên trong truyền thừa. Linh hồn lực càng cường hãn người, có thể được đến truyền thừa liền càng bất phàm, thu hoạch truyền thừa số lần không chịu hạn chế. Hồn sủng sư linh hồn lực dùng hết khôi phục lúc sau, lại lần nữa nếm thử, còn có cơ hội đạt được truyền thừa. Sở Diệp có chút hâm mộ nói, phải không, nghe giống như, không tồi. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, truyền thừa cột đá bên trong, còn có đột phá hồn thánh các loại pháp môn, cũng có mấy cái, hồn sủng sư may mắn được đến duyên thọ phương pháp. Vì thế, rất nhiều hồn sủng sư đều điên cuồng, rất nhiều hồn sủng sư đều ở truyền thừa đại điện chung sao. Sở Diệp nghĩ tới la bàn thượng rậm rạp quang điểm, Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta đi thời điểm, truyền thừa đại điện bên trong, hội tụ 200 nhiều hoàng giai, hồn sủng sư, Sở Diệp, 200 nhiều nhiều như vậy. Lâm Sơ Văn nhìn Thư Linh Nguyệt, nói, có cơ hội như vậy, Thư, tiểu thư có hay không thử xem a? Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, có, ta được đến tam bộ công, pháp. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, một khi đã như vậy, Thư tiểu thư, như thế nào ra tới, từ từ nói không chừng còn có cơ hội đạt được truyền thừa a. Thư Linh Nguyệt hít sâu một hơi, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, kia truyền thừa cột đá cho ta một loại thật không tốt cảm giác, ta trực giác luôn luôn thực nhạy bén, nó giúp đỡ ta vượt qua rất nhiều lần nguy cơ. Thư tiểu thư, cảm giác được cái gì sao? Sở Diệp hỏi. Thư Linh Nguyệt cắn chặt răng, lòng còn sợ hãi nói, ta tổng cảm thấy truyền thừa cột đá bên trong có thứ gì, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Sở Diệp híp mắt mắt, hắn vẫn là thực tin tưởng Thư Linh Nguyệt trực giác. Rốt cuộc Thư Linh Nguyệt có thời gian cổ, có được thời gian hướng hồn sủng người, thường thường có thể bắt giữ đến một ít tương lai mệnh đồ. Thời gian cổ có thể là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ cùng Thư Linh Nguyệt cảnh báo. Hiện tại truyền thừa thần điện bên trong tập trung 200 nhiều hồn hoàng, nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, trung ương đại lục thế lực lớn liền phải một lần nữa tẩy bài. Đương nhiên, những cái đó thế lực lớn tẩy không tẩy bài cũng cùng hắn không có gì quan hệ. Thư tiểu thư, gặp được thương minh người sao? Lâm Sơ Văn mở miệng hỏi. Thư Linh Nguyệt gật gật đầu, nói, gặp, cũng ở thần điện bên trong. Hắc quạ đen vây quanh Thư Linh Nguyệt, cười khanh khách, cười, nha đầu, ngươi đem bọn họ ném ở trong đại điện, một người ra tới a? Thư Linh Nguyệt cau mày, giải thích nói, truyền thừa thần điện, bên kia không khí thực cổ quái, hảo những người này đều giống điên rồi giống nhau, hoàn toàn đắm chìm ở truyền thừa dụ hoặc bên trong, ta nhưng thật ra thông báo thúc phụ, chỉ là hắn không nghe ta, còn nói ta nhiều lo lắng, đại điện bên trong hồn sủng sư, không, thiếu có được bói toán hướng hồn sủng sư. Nếu là có vấn đề, người khác sớm nên phát hiện, ta bất quá là cái tân tấn hồn hoàng, thần điện đại tư tế bọn người là có thể khuy thiên mệnh tồn tại, hắn cảm thấy ta ở buồn lo vô cớ. Sở Diệp, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền a, thu hoạch truyền thừa cư nhiên đơn giản như vậy, cái này truyền thừa thần trụ nghe làm người cảm giác mau mau. Thư tiểu thư, kế tiếp tính toán đi nơi nào a? Lâm Sơ Văn hỏi. Power by Clear Studio Flow, ta có chút bất an, tính toán rời đi bí cảnh nội vây, Thư Linh Nguyệt nói. Sở Diệp, nhà đầu này cư nhiên như vậy cẩn thận. Hắc quạ đen nhìn Thư Linh Nguyệt chớp chớp mắt, nói, nha đầu, ngươi so Sở Diệp này cá mặn còn sợ chết a? Bí cảnh trong ngoài tu luyện hoàn cảnh vẫn là kém không ít, Thư Linh Nguyệt. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái, nói, nhân gia là cẩn thận, không phải sợ chết, sẽ không nói đừng nói lời nói, người đã chết lại nhiều cơ duyên lại có ích lợi gì. Hắc quạ đen, Thư Thư Linh Nguyệt lo lắng sốt ruột rời đi. Thư Linh Nguyệt rời đi. Mấy tháng, La Bàn Thượng Quang Điểm như cũ tụ tập ở Truyền Thừa Thần Điện, hơn nữa có càng tụ càng nhiều xu thế. Tuy rằng Truyền Thừa Thần Điện tập trung đông đảo hồn sùng sư, nhưng là thần điện bên trong quang điểm quang mang đều thực ổn định, đại biểu Truyền Thừa Thần Điện hẳn là không ra cái gì vấn đề. Thư Linh Nguyệt kia nha đầu có phải hay không đã đoán sai a? Kỳ thật Truyền Thừa Thần Điện không có gì vấn đề. Thư Linh Nguyệt đã tới lúc sau, Hắc Quạ Đen rảnh rỗi liền sẽ nhìn chằm Trinh Trắc La Bàn xem. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái, nói, vấn đề này hẳn là hỏi ngươi a, ngươi có cái gì cảm giác sao? Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh, có chút ảo não nói, có càng cường đại tồn tại che đậy thiên cơ, không tốt lắm phán đoán. Bất quá, nếu là đi Truyền Thừa Thần Điện, hẳn là có thể phát hiện một ít cái gì. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, như vậy a, Hắc Quạ Đen cùng Sở Diệp trò chuyện thiên. La Bàn Thượng, đông, đảo quang điểm bỗng nhiên lập lòe lên. Đông đảo quang điểm, rào ở cùng nhau. Hắc Quạ Đen nhìn La Bàn, lớn tiếng ồn ào lên. Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái. Đánh nhau rồi, liền, đánh nhau rồi đi. Có cái gì cùng lắm thì, Thư Linh Nguyệt nha đầu này vẫn là rất có dự kiến trước. Sớm, tránh thoát đi. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp, hô to gọi nhỏ nói, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Loạn thế xuất anh hùng, đại nguy cơ cũng sẽ có đại cơ duyên. Ngươi liền không nghĩ đi xem tình huống? Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái, có chút vô ngữ nói, ta điên rồi sao? Cái này mấu chốt đi lên xem tình huống. Sở Diệp không phải thật sự cá mặn. Năm đó, tuyển định ở Thông Thiên Tông ngoại phong tu luyện. Sở Diệp lúc ban đầu kỳ thật chỉ là nghĩ tới độ một chút. Bất quá tu luyện vô năm tháng, sao trời quyết tu luyện lên. Sở Diệp căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi. Hơn nữa ở bí cảnh bên ngoài bọn họ thu hoạch cũng không tồi. Có mộc tiên, điều hấp thu linh nguyên khí. Tại nội phong, ngoại phong tu luyện, tốc độ chênh lệch cũng không lớn. Sở Diệp liền vẫn luôn không có thâm nhập, chờ phục hồi tinh thần lại. Một không cẩn thận, cũng đã hơn 4 năm. Hắc Quạ Đen, Sở Diệp mấy năm nay cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi. Này, đem phụ cận ngọn núi mấy trăm tòa phòng ốc đều dò xét cái biến. Sở Diệp tại đây mấy năm lại phát hiện một ít thư tịch, đại bộ phận cũng không phải cái gì đặc biệt chân quý thư tịch, chỉ là năm đó Thông Thiên Tông ngoại môn đệ tử một ít tu luyện tâm đắc, mặt khác còn có một ít thoại bản giới thiệu nhiều là thượng giới năm đó phong thổ. Đối năm đó Thông Thiên Tông đệ tử mà nói, này đó tâm đắc thư tịch tự lẽ không tính cái gì. Bất quá, Sở Diệp vừa vặn đối thông Thiên Tông tu luyện hệ thống, biết chi rất ít, này đó thư tịch vừa vặn đền bù Sở Diệp đối thượng giới nhận chi khuyết thiếu. Sở Diệp hồn sức lực tức một trận dao động, nhảy vào hoàng giai, cửu giai. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp, có chút kích động nói, ngươi, tiến vào hoàng giai cửu giai. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hắc Quạ Đen phe phẩy cánh, nói, liễu thủ yêu tiến giai sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có, hẳn là tiểu bạch. Liễu thủ yêu phía trước tiến giai tốc độ bay nhanh, là bởi vì dung hợp bản thể, vẫn luôn ở khôi phục bản thân thực lực. Ở tiến vào hoàng giai thất giai lúc sau, liễu thủ yêu tiến giai tốc độ liền chậm lại, trước đó không lâu mới khó khăn lắm tiến vào hoàng giai bát giai, khoảng cách hoàng giai cửu giai còn có một khoảng cách. Hắc Quạ Đen chụp phủi cánh, tràn đầy hâm mộ nói, nhìn dáng, vẻ, Tiểu Bạch hẳn là được đại tạo hóa. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hẳn là đi, Tiểu Bạch mấy năm nay, hẳn là vẫn luôn ở tiếp thu truyền thừa. Này phân truyền thừa phân lượng không thấp a, ngươi xem. Cho nên ta nói, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Ngươi xem chỉ cần thành thành thật thật, tu luyện, thực lực tự nhiên sẽ tăng lên. Hà tất như vậy chỉ vì cái, trước mắt đi mạo hiểm đâu. Sở Diệp, chút đắc ý nói, hắc quạ đen ở không trung bên trong xoay quanh, có chút kích, động nói, ô ô đại nhân, cũng muốn như vậy tạo hóa. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, như vậy đại tạo hóa khả ngộ bất, khả cầu, hiện giờ, 10 năm chi kỳ buông xuống, sợ là không có cơ hội. Hắc quạ đen nhìn Sở Diệp, lòng đầy căm phẫn nói, thiên đạo, dữ dội bất công a, không cho ô ô đại nhân đại cơ duyên. Lại làm, người này cá mặn, tu luyện tới rồi hoàng giai cửu giai. Sở Diệp cười cười, nói, ngươi biết cái gì, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện, cẩn trọng, khắc khổ chịu được vất vả. Ngươi cái, có mắt không tròng quạ đen, cư nhiên nhìn không tới. Sở Diệp cùng hắc quạ đen ngươi một lời, ta một ngữ, làm ầm ĩ, cái không ngừng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp cùng hắc quạ đen, bất đắc dĩ nói, các, ngươi không cần xào, nhìn xem đều khi nào. Chính sự quan trọng, hơn 200 cái quang điểm thiếu một nửa. Sở Diệp sửng sốt một chút, nghiêm mặt nói, nhanh như vậy liền, ít đi một nửa sao? Cách chương.